Thái cổ cuồng ma, chương 647, nhận lầm người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tin đồn người này là Bất Bại Đạo Thiên, Bất Bại Thánh Tộc đích truyền huyết mạch, người bị Bất Bại Thánh Tộc coi trọng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách tuổi còn trẻ tu vi bất quá đạo cảnh nhất trọng lại có chiến lực như vậy, cuối cùng Bất Bại Thánh Tộc người. Được xưng Bất Bại cường đại chủng tộc, bọn họ đích truyền huyết mạch há sẽ tầm thường. Người này mặc dù cuồng, nhưng có cuồng tư bản a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Bại Đạo Thiên danh liệt 3000 đạo thiên thứ 8, nội tình cực kỳ thâm hậu, dám lấy. Bất Bại, làm hiệu, có thể thấy trình độ cường đại. Người này đã là Bất Bại Thánh Tộc đích truyền huyết mạch, lại vừa là có cường đại tiên binh, chỉ sợ đồng tu là bên trong thật đúng là không mấy người làm gì được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tập hợp đến số lượng hàng trăm ngàn ngoài cửa thành, tất cả mọi người nhìn mặc tử kim chiến giáp giống như tôn tử kim chiến thần như vậy thanh niên, cũng thán phục không thôi. Tần Vũ ngược lại không có bao nhiêu tức giận giật mình, dù sao, hắn mới đến căn bản không thấy chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Tần Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được thanh niên này người khoác chiến giáp cùng trường thương màu vàng óng bất phàm, đặc biệt là chuôi này trường thương màu vàng óng, lại không ngừng có kim quang từ cái bá súng bên trong phun ra nuốt vào mà ra, mà mũi thương kia vị trí còn có kim quang nở rộ. Thanh niên này tu vi bèn nói cảnh nhất trọng, nhưng hợp với kinh khủng như vậy binh khí coi như là đạo cảnh tam trọng đều khó địch nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Tần Vũ muôn vàn cảm khái, nếu là đạt ở bốn đại tinh thần, đừng nói tiên binh, liền nói là thứ tiên binh cũng có thể làm cho người cạnh tranh bể đầu chảy máu, đến 3000 đạo thiên, lại tùy ý có thể thấy tiên binh. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết cái này cùng tiên vũ giới phá toái có liên quan, nhưng không thể không nói, bây giờ 3000 đạo thiên chỉ sợ là tối thời kỳ tột cùng, ngay cả thánh cảnh cũng tồn tại tiên binh tùy ý có thể thấy, ngược lại cũng có thể từng nói đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là cũng để cho Tần Vũ lo lắng là cái này cảnh nhất trọng thanh niên có cường đại tiên binh, thực lực cũng có thể cường hãn như vậy, những đạo cảnh đó nhị trọng đỉnh phong hợp với cực phẩm tiên binh, thậm chí là hoang binh sợ rằng càng kinh khủng hơn. Bất quá Tần Vũ thật cũng không sợ, coi như là cho bọn hắn hoang binh, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực nhưng là khác nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới hoang cổ thánh địa lúc Tần Vũ ở đường xá tìm hiểu tinh thần sát trận, mục đích là nghĩ tưởng tăng thực lực lên, đến hoang cổ thánh địa xong cùng 3000 đạo thiên yêu nghiệt môn đánh một trận. Nói thật Tần Vũ rõ ràng biết hết thảy các thứ này là hư ảo, hắn không có bao nhiêu chiếu cố đến, đây cũng là hắn dám phế Sở Vân Phi một trong những nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, trước hắn ý tưởng là nếu tới tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật, nếu không cùng 3000 đạo thiên yêu nghiệt môn đánh một trận, kiến thức một phen thực lực bọn hắn, há chẳng phải là lãng phí lần này cơ hội quý báu. Gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, Tần Vũ đối với thực lực mình tin tưởng vô cùng, căn bản không sợ đạo cảnh tam trọng bên dưới bất luận kẻ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bởi vì thần bí nhân kia một câu, chết mà hậu sinh, phá nhi hậu lập, để cho Tần Vũ không dám làm bậy, lại bởi vì người kia nói hàm hồ, để cho Tần Vũ tưởng tượng lan man, sinh lòng chiếu cố đến, nếu không, lần này Tần Vũ liền sẽ xuất chiến một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thở dài, Tần Vũ cười khổ lắc đầu một cái, đè xuống cùng tử kim thanh niên đánh một trận xung động, liền chuẩn bị vào thành trấn hỏi thăm hộ thiên nhất tộc vị trí, đối với cái này như vậy chiến đấu, nếu như không thể tự mình động thủ đánh một trận, mà là đàng hoàng xem cuộc chiến, nghe bốn phía người thán phục lời nói, đảo không nhiều lắm ý tứ. Ngay tại Tần Vũ xoay người lúc đột nhiên vang quát to một tiếng. Đứng lại, ngươi dung cái gì đầu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ suy nghĩ tiên vô ưu căn bản không nghe được, coi như nghe được cũng sẽ không cho là thanh niên kia là đang ở nói với hắn, dù sao, nơi này tu sĩ số lượng hàng trăm ngàn, như tối om om mây đen tràn ngập nơi đây, thanh niên này làm sao có thể sẽ từ trong đám người thấy hắn. Có thể vừa có được hay không là kia mặc tử kim chiến giáp thanh niên thật đúng là có được hay không quét Tần Vũ, hơn nữa, hay là ở Tần Vũ lắc đầu cười khổ đang lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Tần Vũ cười khổ, đến thanh niên trong mắt thành cười lạnh, lắc đầu là được không tiếc. Mà thanh niên trước lời muốn nói là, còn có ai dám không phục, hiện tại ở một cái người đối với hắn cười lạnh, đối với hắn khinh thường, còn xoay người rời đi, điều này có ý vị gì, chẳng lẽ ở nơi này trong mắt người chính mình rất không biết gì. Rất không biết tự lượng sức mình, ngay cả để cho người kia nhìn tâm tình đều không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, thanh niên lửa giận toát ra, nếu không phải là thấy Tần Vũ không quá nửa đường dành cho người đi bộ cảnh, hắn đều phải ra tay đem Tần Vũ tru diệt. Có thể càng làm cho thanh niên lửa giận toát ra là người này cuối cùng đối với hắn lời nói làm như không nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, thanh niên cả người khí thế tăng vọt tạo thành một cổ uy áp kinh khủng bao phủ Tần Vũ. Còn chưa đi ra mấy bước Tần Vũ mãnh dừng lại, hắn đột nhiên cảm giác có cỗ uy áp bao phủ toàn thân, hơn nữa bốn phía bởi vì sao đều là tà nhìn mình chằm chằm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ nghi ngờ quay đầu, lại mãnh thấy không trung kia tử kim chiến giáp thanh niên hai mắt phun lửa nhìn mình chằm chằm. Chờ chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước hắn là đang nói chuyện với ta. Chấm chấm, có lầm hay không, Tần Vũ cả người có chút ngạc nhiên, nơi này chính là hơn mấy chục vạn tu sĩ a, thanh niên này làm sao có thể sẽ thấy chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhận ra được thanh niên trong mắt sát ý cùng tức giận, Tần Vũ biết chuyện hôm nay, sợ rằng không thể chết già, chẳng qua là để cho Tần Vũ liên tục cười khổ là chính mình không trêu chọc người khác, ngược lại rung đầu liền bị người khác để mắt tới. Hồi tưởng sinh tử nhất mạch mạch chủ dặn dò, Tần Vũ cười khổ nồng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, đây nếu là mạch chủ hỏi tới chính mình nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nói là mình quay xuống đầu, liền đem người đắc tội? Đăng nhập để đọc chuyện, lời nói này đi ra ngoài, đừng nói mạch chủ, liền ngay cả mình sợ cũng sẽ không tin a, nhưng bây giờ, lại chân chân thực thực phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nội tâm mặc dù khổ sở, nhưng thường xuyên dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tâm cảnh, để cho hắn thần sắc ung dung, nhưng này ung dung rơi vào thanh niên trong mắt là đang ở trần truồng khiêu khích. Phảng phất là đang nói, ta lắc đầu làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tiểu kiến càng lại dám làm nhục ta, ngươi tìm chết. Thanh niên này giận tím mặt trong tay trường thương màu vàng óng bộc phát ra một tiếng rồng gầm gầm thét kim quang đại tác kia trường thương màu vàng óng lại hóa thành một cái ngũ trảo kim long bắn nhanh hướng Tần Vũ. Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên này một bộ thụ vô cùng nhục nhã, lại phải liều mạng bộ dáng, để cho Tần Vũ có chút hoảng hốt chính mình từ đầu tới cuối nhưng là một câu nói đều không nói a, tại sao làm nhục hắn. Chẳng lẽ, nhận lầm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ mặc dù buồn bực có thể thanh niên này đã điên cuồng tấn công tới, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, trước còn muốn nhịn một chút, bây giờ thanh niên này trực tiếp công tới, Tần Vũ nơi nào còn nhịn được. Cơ hồ không nói hai lời, Tần Vũ trực tiếp sử dụng hoành đao, hai tay cầm hoành đao nhấc tới đỉnh đầu, trong cơ thể bộc phát ra vạn cổ trỗi lên lực mà hoành đao càng là đại phóng mặc hào quang màu đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, một đạo tựa như đến từ hoang thời kỳ cổ mãnh thú tiếng gầm gừ như xuân sét đánh tay, vang vọng đất trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, cường cường đụng nhau tạo thành kinh khủng sóng chấn động điên cuồng tàn phá, đem bốn phía số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ toàn bộ đánh bay, ngay cả kia thành chấn cũng ầm ầm rung một cái, cũng may hoang cổ thánh địa xây thành chấn lúc đã bố trí trận pháp, nếu không tầm thường thành chấn ở nơi này sóng chấn động bên dưới, sợ rằng yếu phi hôi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ bay ngược tu sĩ toàn bộ đều trợn to đôi mắt nhìn về phía trước rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Có thể khi thấy Tần Vũ nhất đao đem kia bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch trực tiếp đánh bay tới không trung lúc toàn trường yên lặng như tờ, từng cái trợn to cặp mắt không thể tin được trước mắt hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị đạo hữu này ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta căn bản không nhận biết ngươi, càng không đã nói với ngươi nửa câu, tại sao làm nhục ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.